Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 860, hành trình chiến hạm. Nhưng mà, để Cực Thiên Tiên Đế không nghĩ tới là Trần Trầm vậy mà không có lập tức trả lời, khiến hắn tức giận vô cùng. Cái này đều nguy cơ sớm tối, còn do dự cái rắm a? Chẳng lẽ còn có cái gì so mạng có trọng yếu không? Ngươi tại do dự cái gì? Ngươi cũng đã biết ra tay với ngươi đó là Vô Ảnh Minh Đế ảnh phân thân. Trừ phi ngươi là tiên đế, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, coi như hắn nói như vậy, Trần Trầm như trước vẫn là không có mở miệng, khiến Cực Thiên Tiên Đế tức giận đến muốn thổ huyết. Thật vất vả Vô Ảnh Minh Đế cho hắn tạo nên một cái cơ hội, nhưng người này vậy mà không mở miệng, quả thực không thể nói lý. Mắt thấy lấy Trần Trầm tại rất nhiều vây công phía dưới càng ngày càng nguy hiểm, Cực Thiên Tiên Đế trong mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Trong lòng của hắn chần chờ muốn hay không muốn trước cứu người này. Bất quá một giây sau liền bị hắn bác bỏ. Hắn tốt xấu là tiên đế, dựa vào cái gì đối một cái tiên vương ủy khúc cầu toàn? Người này cận kề cái chết đều không cầu cứu, vậy liền để hắn chết tốt. Hơn nữa, hắn còn liền thật không tin, người này thật phải chết, sẽ không cầu cứu. Cược, ta cược người chắc chắn sẽ hướng ta cầu cứu. Cực Thiên Tiên Đế trong lòng gầm thét. Giờ phút này hắn lực chú ý tất cả đều tập trung mới Trần Trầm trên mình. Bốn phía Vô Ảnh Minh Đế hóa thân vô số bóng mờ gặp Cực Thiên Tiên Đế vậy mà thờ ơ. Trong lòng đó là cuồng hỉ vô cùng. Đây thật là vượt quá hắn dự liệu sự tình. Không do dự, hắn truyền âm thúc dục Thiếu Đế bên kia tăng lớn cường độ, tranh thủ tại Cực Thiên Tiên Đế này đầu óc thanh tỉnh phía trước thành công diệt sát thần Tú Tiên Vương kia. Một bên khác, Trần Trầm đối mặt với 10 đạo bóng mờ vây công, lúc này xác thực đến giật gấu vá vai tình trạng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến bước một chút chính mình, nhìn một chút có thể hay không tại áp lực thật lớn phía dưới bước vào tiên đế cảnh giới. Bất quá bây giờ hắn cũng là vứt bỏ, bởi vì lại bước chỉ sợ thật muốn đem chính mình bức tử. Về phần Cực Thiên Tiên Đế truyền âm, hắn tất nhiên cũng nghe đến, có thể bán thân sự tình hắn cũng không làm. Kế trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhắm mắt lại, bất động thần hoàng chung trong chớp mắt thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, lục đậu thể nội, vô số linh bộ kiện chính giữa đang nhanh chóng lắp lên. Chỉ bất quá chốc lát thời gian, một chiếc khổng lồ màu xám bạc chiến hạm liền trọn vẹn thành hình. Chiến hạm vừa thành hình, lục đậu liền há hốc miệng ra, thoát khỏi lục đậu thể nội không gian chiến hạm bắt đầu biến lớn. Cũng không lâu lắm liền đạt tới mấy chục vạn dặm khổng lồ. Trần Trầm thấy vậy trực tiếp kéo lấy lục đậu trốn vào chiến hạm bên trong. Bốn phía vô số công kích lúc này ùn ùn kéo đến, nhưng lại tại những công kích kia rơi vào chiến hạm thân hạm nháy mắt, chói mắt tột cùng quang mang theo trong công kích phát sáng lên, đem có công kích toàn bộ ngăn lại. Đợi đến tất cả công kích biến mất, bốn phía gió êm sóng lặng, một đám minh vương mới phát hiện tại phía trên Phi Hoàng Tiên Vực nhiều hơn một tòa màu xám bạc đại lục. Bất quá cái này đại lục hình dạng tương đối có quy tắc, hơn nữa ngoại vi có một tầng thật dày phòng hộ màn sáng. Cùng nói là đại lục, không bằng nói đây là một món pháp bảo. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà có thể đỡ nhiều như vậy công kích. Không ít minh vương trong lòng nghi hoặc, này chủng loại hình pháp bảo bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Giờ phút này, trong hồng mông hư vô không gian, Cực Thiên Tiên Đế cũng là triệt để choáng váng. Trong mắt điên cuồng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là khó có thể tin. Những minh vương kia không biết rõ đó là vật gì, nhưng hắn cũng là biết. Vũ trụ pháp bảo, khoa khí hoan minh sản vật. chiến hạm, thần tú tiên vương thế nào có loại vật này? Nói thật, hắn tại trong vũ trụ gặp qua không ít loại đồ chơi này. Nhưng loại trừ cực ít một bộ phận chiến hạm bên ngoài. Có rất ít có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng chiến hạm này cho hắn cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Huống chi vừa mới cái kia một đống công kích công hướng chiến hạm, bị toàn bộ ngăn lại, hắn nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Chiến hạm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cực Thiên Tiên Đế, thần tú tiên vương kia rốt cuộc là ai? Vô Ảnh Minh Đế ngàn vạn bóng mờ nháy mắt quy nhất. Một mặt mộng bức xuất hiện tại Cực Thiên Tiên Đế bên cạnh. Ta cũng không biết. Mắt Cực Thiên Tiên Đế không nháy mắt nhìn xem chiến hạm. Lẩm bẩm nói, vùng trời phi hoàng tiên vực. Thiếu đế cùng một đám minh vương nhưng không biết đó là cái gì khoa kỹ văn minh sản vật. Chỉ coi là một kiện đặc thù pháp bảo. Giết, không tiếc bất cứ giá nào diệt thần tú tiên vương. Thiếu đế cao giọng ra lệnh. Một đám minh vương hồi thần lại, cái kia 10 đạo bóng mờ cũng lại lần nữa bắt đầu tiến công. Mà ở trong chiến hạm, Trần Trầm đã đi tới khoang chủ hạm, trước mặt vài trăm mặt màn hình quang mang lấp lóe, liệt lấy một hàng lại một hàng số liệu, có thể phòng hộ ở sao? Trần Trầm đối quang não hư ảnh nói, không có vấn đề, những công kích này uy hiếp không được Trinh Đồ Hào chiến hạm. Quang não một bên trả lời, một bên phất phất tay, lập tức Trần Trầm trước mặt màn hình phát sinh biến hóa. Một cái châm ngôn xuất hiện tại trên màn hình. Đây là ngữ, Trần Trầm nhìn xem cái kia châm ngôn, có chút không xác định nói, tứ thần thị bên trong, ngữ trên mình khắc châm ngôn cùng cái này châm ngôn cực kỳ giống nhau. Không tệ. Trinh Đồ Hào chiến hạm nắm giữ lấy 10 loại châm ngôn lực lượng tài liệu. Mặc dù không có cái nào một chữ châm ngôn trọn vẹn nắm giữ, nhưng chống lại loại này cường độ công kích không có bất cứ vấn đề gì. Hư ảnh bình tĩnh trả lời. Tiếng nói vừa ra, một cái to lớn chữ ngự châm ngôn liền xuất hiện tại Trinh Đồ Hào chiến hạm thân hạm bên trên. Cái này châm ngôn vừa ra, một vòng mới công kích liền bị toàn bộ ngăn lại. Trần Trầm ở trong chiến hạm bộ thậm chí đều không có cảm giác chiến hạm lắc một thoáng. Có cái nào tiến công thủ đoạn? Trần Trầm lại hỏi, có châm ngôn, công, châm ngôn, phạt, châm ngôn, chấn. Cái này ba đạo cổ lão châm ngôn chủ tiến công. Hư ảnh hồi đáp, vậy liền thử xem a. Trần Trầm một bên nói một bên chỉ bên cạnh trên màn hình một mảnh điểm sáng, cái kia một mảnh điểm sáng theo về số lượng đến nhìn. Đại biểu lấy hẳn là minh giới một nhóm minh vương. Tốt, hư ảnh trở về một chữ. Theo sau toàn bộ chiến hạm cũng bắt đầu phát ra một trận nhẹ nhàng rít lên âm thanh. Cùng lúc đó, tại chiến hạm tuyến đầu, một cái phổ thông tam xoa kích đồng dạng cự pháo bắt đầu lấp lóe quang mang. Chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian, cái kia tam xoa kích liền đối với xa xa một nhóm minh vương đánh ra một đạo lưu quang. Cái này lưu quang to đến mấy vạn dặm, trực tiếp đem có minh vương toàn bộ bao trùm trong đó. Vừa mới bay ra, bầu trời cũng bắt đầu mơ hồ rung động. Ở vào bên trong chiến hạm, Trần Trầm giờ phút này cảm giác được tiên giới thiên đạo đang run rẩy. Nói thật, dù cho phía trước đánh lợi hại hơn nữa, thiên đạo cũng chưa bao giờ qua loại tâm tình này. Cái kia một nhóm minh vương tự nhiên cũng cảm nhận được chạm mặt tới khủng bố uy áp. Từng cái căn bản không sinh ra chống lại tâm tư. Chạy, không thể địch, kèm theo từng đợt kinh hô. Một nhóm minh vương các hiển thần thông để bảo mệnh, nhưng mà không mang pháp bảo bọn hắn nơi nào còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lại thêm chẳng biết tại sao, quang mang kia bên trong có loại kỳ lạ lực lượng, để bọn hắn toàn thân kịch chấn, cơ hồ động đậy không được. Không, phía trước nhất minh vương trong mắt bắt đầu xuất hiện hoảng sợ. Nhưng còn không chờ hắn lời nói xong, to lớn kia quang mang đã trực tiếp quét qua tất cả mọi người. Trực tiếp đánh về bầu trời. Một trận kinh lôi nổ vang. Trên bầu trời mơ hồ truyền ra hỗn độn âm thanh. Chờ âm thanh biến mất. Phía trên phi hoàng tiên vực vậy mà nhiều hơn một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng phía bên kia là mênh mông hắc ám. Chính là hồng mông hư vô không gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?